Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216. Thành thật với nhau, Tỉnh Trung Nguyệt Nữ Vương, Vân Trung Hạc không khỏi nội tâm khẽ run lên. Thế nào? Hoàng đế hỏi, ngươi cũng nghe qua nữ nhân này hung danh rồi. Vân Trung Hạc đem ánh mắt nhìn phía trên đất một hàng kia đầu người. Tổng cộng có mười mấy khỏa. Hoàng đế nói, những đầu người này cũng đều là có phẩm cấp quan viên. Chúng ta tổng cộng phái đi 4 làn sóng sứ giả, cộng lại hơn 300 người. Toàn bộ bị giết, mỗi một lần nàng chỉ lưu mấy cái người phu xe, đem người băng cột đầu trở về, giết hơn 300 người. Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng như vậy sao? Hoàng đế nói, nữ nhân này đã từng là chúng ta Đại Chu Hắc Băng Đài mật thám. Cho nên có 2 lần đều là Hắc Băng Đài đi gặp nàng. Kết quả cũng bị giết sạch, mà lại người Hắc Băng Đài còn bị giết đến nhất là thê thảm. Thậm chí còn có mấy cái người Hắc Băng Đài bị lột da. Vân Trung Hạc nhếch miệng. Hoàng đế nói, chúng ta liên hệ thời điểm, không sợ đối phương tham lam, cũng không sợ đối phương hung ác, càng không sợ đối phương ngoan độc, duy chỉ có sợ sệt đối phương điên cuồng. Đối mặt một người điên, thật hoàn toàn vô kế khả thi a. Trước đó Yến Biên Tiên ở thời điểm còn có thể chế ước Tỉnh Trung Nguyệt này, Yến Biên Tiên chết về sau, thiên hạ này liền rốt cuộc không có người chế ước Tỉnh Trung Nguyệt. Hoàng đế vẫy vẫy tay nói, ngươi đến xem. Vân Trung Hạc đi theo, trên mặt bàn phủ lên một tấm bản đồ, nơi này là Tây Bộ Hoang Mạc, phía Tây cùng Tây Lương Vương Quốc, Tây Vực Chư Quốc giáp giới, phía Bắc cùng Đại Doanh Đế Quốc giáp giới, phía Nam cùng chúng ta Đại Chu Đế Quốc sát bên, phía Đông lại là Vô Chủ Chi Địa. Hoàng đế nói, chỗ này đại bộ phận đều là bãi sa mạc, còn có sa mạc, diện tích lại rất lớn. Từ trên địa đồ nhìn, toàn bộ Tây Bộ Hoang Mạc xác thực rất lớn, ước chừng có 2-3 cái Vô Chủ Chi Địa còn chưa hết. Người biết hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt thế lực lớn bao nhiêu sao? Hoàng đế nói, nàng cơ hồ xưng bá toàn bộ Tây Bộ Hoang Mạc, thậm chí còn không chỉ như vậy. Dưới tay nàng Mã Phỉ đã đi tiến đánh một chút Tây Vực tiểu quốc, cho nên mảnh khu vực này toàn bộ đều là lãnh địa của nàng. Vân Trung Hạc không khỏi hít sâu một hơi. Cái này dòng giã có 1,5 triệu cây số vuông đi. Cái này cũng không khỏi quá điên cuồng đi. Vân Trung Hạc đối với Tỉnh Trung Nguyệt là biết đến, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dã tâm. Nàng là được ngày nào hay ngày ấy, thậm chí là vò đã mẻ không sợ rơi tâm thái. Lúc đó tại Liệt Phong Thành thời điểm, có Yến Biên Tiên trói buộc nàng, nàng còn có nhiệm vụ tại thân. Kết quả nàng cái này Liệt Phong Thành chủ kỳ thật làm được rất biệt khuất. Ngay từ đầu Yến Biên Tiên chế ước nàng, về sau là Vân Trung Hạc chế ước nàng, không nghĩ tới nàng triệt để thả bản thân đằng sau. Vậy mà, điên cuồng như vậy, cái này vẫn chưa tới thời gian 2 năm đi, ngươi liền chinh phục 1,5 triệu cây số vuông Tây Bộ Hoang Mạc rồi. Ngươi làm như thế nào a? Ngươi chưa từng gặp qua nàng, nữ nhân này là bị điên, trên chiến trường gần như vô địch, đại khái phụ thân ngươi có thể cùng nàng đánh đồng. Hoàng đế nói, bất quá phụ thân ngươi cũng không có nàng như vậy điên. Trên người nàng tràn đầy một loại dục vọng hủy diệt, điểm này không có người so Vân Trung Hạc càng hiểu hơn. Hoàng đế nói, chấm lần thứ nhất điều động sứ giả đi là dùng giọng ra lệnh, bởi vì nàng dù sao cũng là ta Đại Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài mật thám. Kết quả nhóm đầu tiên sứ giả toàn bộ bị giết, chặt xuống đầu, lột bỏ ra, sau đó chấm lần thứ hai điều động sứ giả đi sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là hầu tước, kết quả vẫn là bị chém đứt đầu. Thế là chấm liền phái đi đợt thứ ba sứ giả sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt vi công tước, nhưng vẫn là bị chém đứt đầu. Đây chính là tên điên. Căn bản liền không cho cơ hội mở miệng. Vừa thấy mặt liền chặt đầu. Mà lại đưa đi lễ vật chiếu đơn thu hết. Thậm chí nàng Mã Phỉ đến lại nhiều lần đến cướp bóc chúng ta Đại Chu biên cảnh. Vân Trung Hạc có thể tưởng tượng loại tình hình này là bực nào ngọa tào. Hoàng đế nói, cho nên chấm cơ hồ đều đã từ bỏ hy vọng, không có ý định thu phục nàng, mặc cho nàng khuếch trương là được, bởi vì nàng cố nhiên là chúng ta Đại Chu đế quốc phiền phức, càng là Đại Doanh đế quốc cùng Tây Lương Vương quốc phiền phức. Nàng cướp bóc hai quốc gia này số lần, vượt xa chúng ta cướp bóc Đại Chu. Vân Trung Hạc nói, nàng ngay cả Đại Doanh đế quốc đều cướp bóc. Hoàng đế nói, cái này có cái gì kỳ quái sao? Vân Trung Hạc nói, nàng là Vân Trung Hạc thê tử, mà Vân Trung Hạc là Đại Doanh đế quốc người Hắc Long Đài A. Hoàng đế nói, còn không chỉ như vậy. Trước đó Tây Bộ Hoang Mạc Mã Phỉ liên quân vây công Nhu Lan thành thời điểm, Đại Doanh đế quốc Hắc Long Đài còn phái võ giả quân đoàn tương trợ. Thậm chí còn có nghe đồn, lúc ấy tỉnh Trung Nguyệt khó sinh, là Đại Doanh đế quốc điều động tốt nhất nữ đại phu vì đó đỡ đẻ. Nhưng coi như thế thì như thế nào? Mấy tháng gần đây, tỉnh Trung Nguyệt Mã Phỉ cướp bóc Đại Doanh đế quốc hơn trăm lần nhiều. Cướp bóc đốt giết vô số. Ta, trời ạ, tỉnh Trung Nguyệt đây là muốn làm cái gì à? Đã vậy còn quá điên cuồng đi cướp bóc Đại Doanh đế quốc. Hoàng đế nói, cho nên hiện tại nhức đầu nhất tỉnh Trung Nguyệt người không phải chúng ta Đại Chu, mà là Đại Doanh đế quốc, còn có Tây Lương Vương quốc. Vân Trung Hạc nhìn qua địa đồ, bỗng nhiên nói, bệ hạ, đây là Tây Lương Vương quốc. Hoàng đế nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, lớn như vậy, cái này Tây Lương Vương quốc cương vực, so với chúng ta Đại Chu cùng Đại Doanh đế quốc còn lớn hơn. Thậm chí là hai nước cương vực tổng cộng đi. Từ trên địa đồ nhìn, Tây Lương Vương quốc thật sự là một cái siêu cấp đồ vật to lớn. Cứ việc thế giới này không có châu tế thuyết pháp, nhưng Tây Lương Vương quốc này đúng là vượt ngang hai đại châu siêu cấp đế quốc. Hoàng đế nói, Tây Lương Vương quốc, nhưng thật ra là chúng ta đế quốc phương Đông đối với nó một loại miệt xưng. Bởi vì nó phát tích địa phương, đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Lương Châu, chúng ta liền xưng là Tây Lương Vương quốc, mà nó cùng chúng ta đế quốc phương Đông kết giao thời điểm, đều là xưng là Đại Tây Đế quốc. Đồng thời xưng chính mình là Vạn Vương Chi Vương, đồng thời đem Đại Tây cùng Đại Hạ đặt song song. Đối với Đại Doanh đế quốc cùng chúng ta Đại Chu cũng không phải là rất để vào mắt. Vân Trung Hạc bản năng nhớ tới vài thập niên trước, Tây Lương Vương quốc binh lâm thành Hạ, Nam Chu đế quốc không thể không đem Lan Khê công chúa gả cho Tây Lương Vương là Trắc Phi. Đồng thời hàng năm đều muốn tiến cống vàng bạc cùng tơ lụa vải vóc. Đoạn lịch sử kia thật sự là vô cùng nhục nhã. Đằng sau Thiên Diễn Hoàng đế chăm lo quản lý Nam Chu Trung Hưng, dùng thời gian mấy chục năm, tại Tây Cảnh kiến tạo trường thành, phòng ngự Tây Lương Vương quốc thiết kỵ. Từ đó về sau, Nam Chu cùng Tây Lương chiến sự liền dần dần bình ổn lại. Thậm chí gần nhất 20-30 năm qua, Đại Chu vô số người đều quên đi Tây Lương Vương quốc. Hoàng đế nói, phụ hoàng tại thi hành xuôi nam chiến lược thời điểm, Tây Lương Vương quốc cũng tại thi hành Tây Tiến chiến lược. Diệt vô số Tây vực tiểu quốc, cương vực khuếch trương gấp đôi, nhân khẩu nhiều gấp đôi không thôi, cho nên toàn bộ Tây Lương Vương quốc trọng tâm đã hướng Tây. Cùng chúng ta Đại Chu cũng đại khái bình an vô sự. Toàn bộ quá trình hoàng đế đều vẻ mặt ôn hòa, phảng phất mỗi một câu nói đều cùng Ngao Ngọc thành thật với nhau. Thi hộp cùng thi điện cũng sắp bắt đầu. Lấy tài hoa của ngươi nhất định là cao trung, cho nên rất nhanh ngươi liền muốn trở thành chấm xương cánh tay chi thần. Hoàng đế nói, tăng thêm thân phận của ngươi đặc thù, cho nên tương lai ta Đại Chu triều Đường là không thể thiếu ngươi a. Phụ thân ngươi Ngao Tâm ở trên chiến trường tung hoành vô địch, thậm chí đang làm Nam Cảnh đại đô hộ thời điểm cũng làm được rất không tệ, nhưng hắn người này quá thẳng, không cách nào ứng đối triều đình phức tạp đấu tranh. Ngươi không giống với ngươi, các phương diện tài hoa đều rất kinh diễm, cho nên trẫm là đối với ngươi ôm lấy to lớn kỳ vọng. Vân Trung Hạc cong xuống nói, học sinh tạ ơn bệ hạ coi trọng. Hoàng đế mỉm cười nói, nói về Tỉnh Trung Nguyệt người này, đây là một người điên, nhưng càng nhiều là Tây Lương Vương quốc cùng Đại Doanh đế quốc phiền phức. Lúc đầu trẫm đã bỏ đi, nhưng là phụ thân ngươi chứng bệnh đã kéo dài ghê gớm. Ai? Hoàng đế thở dài nói, phụ thân ngươi đối với ta Đại Chu lập xuống bất thế chi công, là đế quốc kình thiên ngọc trụ, mà lại hắn cũng đang lúc tráng niên, trẫm làm sao nhẫn tâm hắn cứ như vậy cách chúng ta mà đi a. Họ Lao này vốn là bệnh nan y, không có thuốc chữa, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Trung Hạc kinh thế kỳ tài này nghiên cứu ra được thần dược, vừa vặn có thể trị Họ Lao này. Trẫm trước đó đã nói với ngươi, trẫm không chỉ một lần cùng Đại Doanh đế quốc đã giao thiệp, thậm chí nguyện ý dùng tứ hoàng tử Doanh Khư đến đổi phối phương thần dược kia. Mà Đại Doanh đế quốc hoàng đế cũng tự mình cho trẫm viết thư, nói hắn cũng hâm mộ Ngao Tâm đại soái anh hùng cái thế. Nhưng Vân Trung Hạc chết về sau, phương thuốc này xác thực sói mòn, thậm chí coi như phương thuốc còn tải cũng vô dụng, vẫn như cũ nghiên cứu chế tạo không ra. Hoàng đế tiếp tục nói, kỳ thật toàn bộ thiên hạ đều biết thần dược kia là từ dưa hấu nát để luyện ra, nhưng làm như thế nào tinh luyện hoàn toàn tìm không thấy biện pháp. Chúng ta Đại Chu Thái Y Viện vài trăm người dùng thời gian 2 năm toàn bộ thất bại, hơn nữa nhìn không đến một chút xíu hy vọng thành công. Bây giờ toàn bộ thiên hạ chỉ có Tỉnh Trung Nguyệt bên kia còn thừa lại bộ phận thần dược, cho nên cứu vớt phụ thân ngươi duy nhất hy vọng ngay tại Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác là một người điên. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta đi. Hoàng đế nói, đây là một cái nữ nhân điên, trẫm là thật không muốn phái ngươi đi a. Trẫm phái đi vài trăm người đều bị hắn giết, nếu như ngươi đi, nàng lại là không nói hai lời, trực tiếp đưa ngươi giết. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nhưng trẫm xác thực vô kế khả thi. Đến một lần Ngao Tâm là của ngươi phụ thân, thứ hai Ngao Ngọc ngươi thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ có biện pháp đối phó nữ nhân này. Ngao Ngọc có thể không đi sao? Đương nhiên không được. Đại Chu lấy hiếu trị quốc, vì cứu cha, dù là thịt nát xương tan cũng muốn đi. Nếu như ngươi Ngao Ngọc không đi mà nói, vậy còn có cái gì mặt mũi trở thành người báo mộng của Thái Thượng Hoàng? Cho nên hoàng đế đây cũng là dương mưu. Vạn Duẫn hoàng đế lấy ra một cái chìa khóa, mở ra một cái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một phần thánh chỉ, mở ra nhìn xem. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, học sinh cái này thích hợp sao? Vạn Duẫn hoàng đế nói, không có cái gì không thích hợp. Vân Trung Hạc mở ra thánh chỉ, phía trên nội dung rất đơn giản, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt Đại Chu đế quốc Trấn Tây Vương. Khâm thử. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nhìn phía hoàng đế, sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là Trấn Tây Vương. Lúc ấy tại vô chủ chi địa, Đại Doanh đế quốc cũng vẻn vẹn chỉ là sắc phong Tỉnh Trung Nguyệt là liệt phong hầu a. Toàn bộ Đại Chu đế quốc chỉ có một nhà khác họ Phong Vương a, đó chính là Trấn Hải Vương Sử Biện. Hiện tại muốn phong cái thứ hai sao? Hoàng đế thở dài nói, khác họ Phong Vương cho tới nay đều là họa loạn căn nguyên, nhắc tới cũng thật sự là duyên phận. Ta Đại Chu đế quốc 2 lần khác họ Phong Vương đều cùng ngươi Ngao thị có quan hệ. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian cong xuống, run rẩy nói, bệ hạ tuyệt đối không thể. tuyệt đối không thể a. Học sinh một nhà chịu không được hoàng đế dạng này, trời cao đất rộng tri ân a. Hoàng đế nói, cái này lại có biện pháp nào đâu. Cho lúc trước tỉnh Trung Nguyệt phong công tước, kết quả nàng không rên một tiếng trực tiếp đem sứ đoàn giết sạch. Hiện tại phong vương luôn có thể để nàng hài lòng đi. Vân Trung Hạc nức nở nói, bệ hạ xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Thần phụ thân tự nhiên do thần đi cứu trị, thần nguyện ý đi Nhu Lan gặp tỉnh Trung Nguyệt, nhưng bệ hạ sắc phong nàng một cái công tước, phong vương tiến hành, tuyệt đối không thể a. Hoàng đế nói, cử động lần này cố nhiên là vì cứu ngươi phụ thân, nhưng cũng là vì ta Đại Chu đế quốc lợi ích. Tỉnh Trung Nguyệt phạm vi thế lực trọn vẹn tương đương với 2-3 cái vô chủ chi địa. Một khi nàng hiệu trung ta Đại Chu đế quốc, đó cũng là như hổ thêm cánh. Cho dù là trên danh nghĩa hiệu trung, cũng là có to lớn có ích. Cho nên chuyện này quyết định như vậy đi. Tuân chỉ, tạ ơn bệ hạ long ân. Hoàng đế nói, vậy việc phải làm này ngươi tiếp xuống rồi. Vân Trung Hạc nói, thần tiếp xuống, được. Hoàng đế nói, ngày mai trên triều hội, chuyện này liền cứ như vậy định ra tới. Ngày kế tiếp triều hội, Ngao Ngọc tại một lần vào triều, đem văn võ bá quan lại thoáng kinh ngạc một chút. Ngao Ngọc, ngươi đây là dự định làm cái gì a? Hôm qua ngươi đại triển thần uy, bức bách hoàng đế lại hạ tội kỷ chiếu, hôm nay ngươi lại tới. Ngay từ đầu triều hội đều tại thương nghị Lãng Châu cứu tế sự tình, nói tới nói lui đều là bạc sự tình, chính là không có tiền. Hộ bộ đại khái đánh giá một con số, lần này Lãng Châu hai lần đại tai, chí ít 2 triệu người không nhà để về. Muốn an trí những nạn dân này, ít nhất phải 400 vạn lượng bạc. Mà muốn trùng kiến Lãng Châu, trùng kiến gia viên, tăng thêm tu kiến Lãng Châu bến tàu, lại cần hơn mấy triệu lượng bạc. Mà quốc khố đã thâm hụt, hoàng đế nội khố tư nô lần trước móc ra mấy trăm vạn về sau, hiện tại cũng không bỏ ra nổi tiền tới. Hơn 1000 vạn lượng bạc này, căn bản là không lấy ra được. Hoàng đế giận tím mặt, quát ầm lên, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem 2 triệu nạn dân này sống sờ sờ chết đói sao? Bệnh chết sao? Cũng chính là chu ly đến dân tâm, bên kia cục diện còn có thể chịu đựng được. Đợi đến nhịn không được thời điểm, mấy trăm vạn nạn dân này tản ra, chẳng phải là sẽ ủ thành dân biến. Chấm nơi này bớt ăn, đế quốc mặt khác đại sự đều có thể tạm thời dừng lại. Bây giờ sự tình khẩn yếu chính là cứu tế. Chấm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại trong vòng 1 tháng, muốn cho chấm gom góp đến 5 triệu lượng bạc, trong vòng 5 tháng muốn gom góp đến 10 triệu lượng. Lập tức, hộ bộ thượng thư quỳ xuống, khóc không thành tiếng nói, bệ hạ a, ngài liền xem như giết thần, cũng không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy a. Ngài coi như đem hộ bộ quan viên toàn bộ giết, cũng không bỏ ra nổi a. Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Túc Thân Vương nói, đại tông chính, các ngươi tông chính phủ vốn chỉ là quản hoàng tộc, quản quý tộc cơ cấu, nhưng là thiên diễn 25 năm, phụ hoàng đem thị bạc ti, bộ phận chức tạo ti cũng cho quyền các ngươi tông chính phủ quản. Các ngươi nắm giữ đại bộ phận hoàng tộc sản nghiệp, gom góp bạc không chỉ là hộ bộ sự tình, cũng là chuyện của các ngươi. Đại tông chính Túc Thân Vương ra khỏi hàng cong xuống nói, bệ hạ, thái thượng hoàng anh minh vô song, cho nên đi qua mấy chục năm, xác thực để giành được phong phú vốn liếng. Bệ hạ nội khố nhiều nhất thời điểm có được hơn 50 triệu lượng, nhưng là trải qua cùng đại doanh đế quốc trận đại chiến kia, tăng thêm Kim Châu phòng tuyến kiến thiết, 2 năm này ta Đại Chu có chiêu mộ vượt qua 400.000 đại quân, Phó Viêm Đồ đại tướng quân 200.000 đại quân xuôi nam, lại cho quyền Lãng Châu cứu tế. Lãng Châu cảng mấy tháng không thu hoạch được một hạt nào, không chỉ có quốc khố nhập không đủ suất, ngay cả nội khố cũng là như thế à? Ngay cả trẫm nội khố cũng nhập không đủ suất sao? Hoàng đế lạnh giọng nói. Túc thân vương nói, từ thiên diễn 40 năm bắt đầu, cấm vệ quân quân phí, còn có hoàng cung tiêu xài, bộ phận cấm quân quân phí, đều là từ bệ hạ nội khố chi tiêu. Trước đó Lãng Châu cảng mậu dịch lúc bình thường, còn có thể chi tiêu cân bằng, hơi có còn lại, nhưng Lãng Châu cảng thu nhập toàn bộ gãy mất. Thần thật sự là không bột đố gột nên hồ. Toàn bộ triều hội cho tới trưa đều tại thương nghị như thế nào chu khoản sự tình, nhưng không có kết quả gì. Đây chính là hơn ngàn vạn hai to lớn mức, thực tình là không lấy ra được. Ầm ĩ mấy canh giờ cũng không có một kết quả, mà lại loại chuyện này tin tưởng căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có kết quả. Nhưng triều hội này lại cho Vân Trung Hạc một tin tức tương đối nguy hiểm mà trọng yếu. Triều đình cực độ thiếu tiền, số tiền kia muốn từ đâu mà đến? Sắp hạ triều thời điểm, hoàng đế nói, hôm nay còn có một chuyện, chính là liên quan tới tỉnh Trung Nguyệt. Lời này vừa ra, rất nhiều ngự sử lập tức liền nổi giận, nhao nhao ra khỏi hàng, lòng đầy căm phẫn, loạn thần tặc tử này, rõ ràng là ta Đại Chu chi thần, chẳng những không hiệu trung quy thuận, ngược lại giết ta Đại Chu sứ đoàn. Đúng, bệ hạ lập tức điều động đại quân chinh phạt. Loạn thần tặc tử này, giết ta sứ đoàn, so như khai chiến. Hoàng đế nghe những ngự sử này vạch tội, chỉ là không ngừng cười lạnh. Điều động đại quân chinh phạt, đây là đầu óc nước vào sao? Quốc khố không có tiền, nội khố tư nô cũng không có tiền. Việc cấp bách là cứu tế. Người vậy mà nói với ta đi chinh phạt tỉnh Trung Nguyệt. Bất quá trên nhảy dưới tránh cũng chỉ có một chút ngự sử mà thôi. Bọn hắn là dựa vào phun người vì sinh. Đám đại thần hay là rất lãnh tĩnh. Hoàng đế nói, các ngươi nhưng biết, Tây Lương Vương quốc Thái tử ngay tại hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn sao? Mà lại vị kia Tây Lương Hoàng đế cũng muốn sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Nhu Lan nữ vương sao? Lập tức, ngự sử trung thừa quỳ xuống nói, bệ hạ, là Tây Lương Vương, không phải Tây Lương Hoàng đế. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, đừng lại lừa mình dối người. Tây Lương Vương quốc tại phía Tây diệt quốc vô số, 10 năm trước liền đã tiêu diệt ba luân đế quốc, chính thức xưng đế, bây giờ người ta quốc thổ, so với chúng ta Đại Chu đế quốc lớn gấp đôi. Lại xưng người ta là Tây Lương Vương, lại tận lực thấp hóa người khác, chúng ta liền trở thành ếch ngồi đáy giếng. Vạn Duẫn Hoàng đế tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng hùng tài đại lược, dùng thời gian mấy chục năm, xây dựng mấy ngàn dặm Tây Cảnh Trường Thành. Từ đó về sau Tây Lương Thiết Kỵ cũng đã không thể dễ như trở bàn tay xâm lấn ta Đại Chu. Ta Đại Chu con dân rốt cục thu được mấy chục năm an bình. Nhưng là đừng quên, chúng ta cùng Tây Bộ Hoang Mạc cũng có vài trăm dặm giáp giới chi địa. Nếu như tỉnh Trung Nguyệt thật gả cho Đại Tây Đế Quốc Thái Tử, trở thành Nhu Lan Nữ Vương, vậy lúc cần thiết, Tây Lương Thiết Kỵ liền có thể tiến quân thần tốc. Vài trăm dặm địa phương này chúng ta nhưng không có tu kiến trường thành. Đám đại thần lẳng lặng, im ắng. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, cho nên tỉnh Trung Nguyệt vẫn là phải tranh thủ. Có ai nguyện ý đi sứ Nhu Lan, thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận ta Đại Chu đế quốc à? Triều đình vẫn như cũ tĩnh lặng im. Ắng, trước đó phái đi tỉnh Trung Nguyệt ba đợt sứ đoàn toàn bộ bị giết sạch. Lại đi không phải muốn chết sao? Có ai nguyện ý đi à? Hoàng đế lại một lần nữa hỏi. Ngao Ngọc ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, học sinh nguyện đi. Tất cả mọi người nín hơi, ánh mắt co rụt lại. Cái này làm sao nhìn qua giống như là hoàng đế bệ hạ kế mượn đao giết người a? Ngao Ngọc vì sao muốn đáp ứng a? Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi không thể đi, ngươi chính là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. tại sao có thể mạo hiểm? Đại Tông Chính Túc Thân Vương cũng bước ra khỏi hàng nói. Ngao Ngọc cử nhân, người tuyệt đối không thể đi. Cái này Tỉnh Trung Nguyệt điên tàn bạo. Trước đó ba đợt sứ giả căn bản không có cơ hội mở miệng. Trực tiếp liền bị Tỉnh Trung Nguyệt giết chết. Thậm chí rút gân lột da. Ngươi cũng không phải phổ thông cử nhân. Ngươi là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. Không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Vân Trung Hạc khom người nói. Tạ ơn nệ hạ. Tạ ơn Đại Tông Chính quan tâm. Nhưng học sinh không thể không đi. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt trong tay có trị liệu ho lao thần dược. Làm người con, vì cứu phụ thân, thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Hoàng đế nói, ta Đại Chu lấy hiếu trị quốc. Ngươi có như thế hiếu tâm, trẫm lòng rất an ủi. Nhưng cũng không tốt cản ngươi. Nghĩ chỉ, sắc phong Ngao Ngọc là Hồng Lư tự chủ bộ. Đi sứ Nhu Lan. Thuyết phục Tỉnh Trung Nguyệt quy thuận. Vân Trung Hạc cong xuống nói. Thần tuân chỉ. Hoàng đế nói. Ngao Ngọc. Vậy ngươi dự định lúc nào xuất phát a? Vân Trung Hạc nói. 3 ngày sau. Hoàng đế nói. Tốt. Nam Cung Thác. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác ra khỏi hàng. Khom người nói. Thần tài. Hoàng đế nói. Ngươi thông qua một chi tinh nhuệ. Hộ tống Ngao Ngọc đi Nhu Lan Thành, nếu như trên đường có bất kỳ tổn thương, duy ngươi là hỏi, Hắc Băng Đài Nam Cung Thác dập đầu nói, thần tuân chỉ, ngoặc kép, vào lúc ban đêm, Vân Trung Hạc đi vào Thượng Thanh Cung bên ngoài, cửa cung vẫn không có mở ra, Vân Trung Hạc vẫn không có có thể tiến vào trong Thượng Thanh Cung, vẫn như cũ là lão tổ tông Thái Giám Hầu Trần tới gặp Ngao Ngọc. Mỗi một lần Ngao Ngọc nhìn thấy Hầu Trần, đều cảm thấy người này sẽ bị một trận gió thổi chạy. Bởi vì thật sự là quá gầy, mà lại trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, thật ra đến để cho người ta nhìn không ra tuổi rồi. Công công, ta muốn đi Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc nói, Hầu Trần nói, trên đường sẽ an toàn, tiến vào Nhu Lan Thành, Tỉnh Trung Nguyệt nếu muốn giết ngươi. Ai cũng không bảo vệ được ngươi. Vân Trung Hạc nói. Yên tâm. Ta có biện pháp đối phó nàng. Thái Thượng Hoàng được không? Hầu Trần nói. Lãng Châu gặp tai họa. Thái Thượng Hoàng hướng Thượng Thương xin tội. Vì Lãng Châu 100.000 người cầu phúc. Cho nên muốn bế quan 7-7-49 ngày. Ngươi biết đây là ý gì sao? Vân Trung Hạc nói. Ta hiểu. Ý vị này trong vòng 49 ngày này, Thái Thượng Hoàng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Ta cũng không thể đại biểu Thái Thượng Hoàng phát ra bất kỳ thanh âm. Đúng, Hầu Trần nói, hôm qua, ngươi làm được phi thường tốt. Thái Thượng Hoàng nói ngươi là khó gặp kỳ tài. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng quá khen rồi. Lão nhân gia ông ta còn có cái gì muốn phân phó sao? Hầu Trần nói, hắn hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất kỳ cái gì đấu tranh cũng phải có một cái độ. Không thể có tổn hại Đại Chu đế quốc lợi ích. Vân Trung Hạc nói, vâng, học sinh một mực ghi nhớ ranh giới cuối cùng này, ngược lại là bọn hắn vẫn luôn tại phá hư ranh giới cuối cùng. Hầu Trần nói, cho nên, Thái Thượng Hoàng mới có thể sinh khí. Mới có thể để cho ngươi trở thành một sợi dây thừng. Chốt lại đầu những người này. Miễn cho bọn hắn mạnh mẽ đâm tới. Để bọn hắn có chỗ cố kỵ. Không cần làm ra phá vỡ nền tảng lập quốc sự tình. Vân Trung Hạc nói. Học sinh nhất định sẽ ghi nhớ Thái Thượng Hoàng dạy bảo. Hầu Trần nói. Vậy ngươi liền đi đi. Ta vẫn là câu nói kia. Trên đường an nguy không cần lo lắng. Nhưng tiến vào Nhu Lan Thành, nhất là tiến nhập Nhu Lan Cung đằng sau, chết sống liền xem chính ngươi tạo hóa. Tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm, Tỉnh Trung Nguyệt muốn giết ngươi, coi như ta Đại Chu đế quốc mạnh hơn muốn bảo hộ ngươi. Cũng là ngoài tầm tay với. Vâng, học sinh cáo từ, ngoặc kép, 3 ngày sau, Vân Trung Hạc dẫn đầu Đại Chu sứ đoàn. tại mấy trăm tên Hắc Băng Đài võ sĩ bảo vệ dưới, rời đi kinh thành hướng phương hướng Tây Bắc mà đi. Đương nhiên cái gọi là sứ đoàn, vẻn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Đại bộ phận đều là bảo vệ võ sĩ, mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ đi đường, dòng dã 7 ngày sau đó, rời đi Đại Chu Đế Quốc cảnh nội, tiến nhập Tây Bộ hoang mạc. Thật đúng là hoang vu a, cũng là không phải sa mạc, chính là sa mạc, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì màu xanh lá, khắp nơi đều là đất vàng đầy trời, trên mặt đất thực vật cũng đều là một chút bụi gai. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều là vùng đất bằng phẳng. Chiến mã nhắm mắt lại đều có thể phi nước đại. Chân chính thiên thương thương, dã mang mang, vô biên vô hạn. Bất quá không có gió thổi bãi cỏ gặp dê bò. Nơi này dê bò rất ít. Ngẫu nhiên có cũng là dê rừng, trâu rừng loại hình. Lại tới đây, thật đúng là thiên địa một rộng rãi. Cả người cũng giống như trở nên phóng khoáng đứng lên. Trên cơ bản cách mỗi trăm dặm mới có thể nhìn thấy một gò núi nhỏ. Nhưng khe rãnh cũng rất nhiều. Có chút khe rãnh thậm chí là sâu không thấy đáy. Tại Tây Bộ hoang mạc lại đi mấy ngày. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta muốn cải biến trang phục. Không có khả năng lấy Đại Chu sứ đoàn thân phận. Phải dùng thương đội thân phận. Hắc Băng Đài một tên thiên hộ nói, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh, phàm là Đại Doanh Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, Tây Lương Vương Quốc phía quan phương nhân viên, mặc kệ văn võ, một khi xuất hiện tại trong lãnh địa của nàng, giết chết bất luận tội. Vân Trung Hạc nói, thương đội ngược lại có thể bình an thông qua sao? Hắc Băng Đài thiên hộ nói, thương đội nộp thuế liền có thể bảo đảm bình an. 15% hàng giá trị, móa, cái này so cướp bóc kiếm tiền a. Nơi này mặc dù hoang vu, nhưng là đế quốc phương Đông cùng phương Tây mậu dịch hoàng kim tuyến đường. Dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu thương đội. Mỗi cái thương đội đều muốn giao cho tỉnh Trung Nguyệt 15% phí bảo hộ. Ngưu bức đại phát, xem ra, tỉnh Trung Nguyệt hay là có làm mã phỉ thiên phú. Tại Liệt Phong thành nàng làm được như thế biệt khuất, lại tới đây như cá gặp nước, càng là tiếp cận Nhu Lan thành, Vân Trung Hạc nhìn thấy mã phỉ thì càng nhiều, thường xuyên là thành quần kết đội, gào thét mà qua, mà lại bọn hắn nhìn thấy thương đội, cũng không cướp bóc, chỉ là hỏi thăm một phen, sau đó kiểm tra Vân Trung Hạc đội ngũ hàng hóa, đồng thời cho hắn hàng một cái tờ đơn. Hàng hóa của các ngươi giá trị 80.000 lượng, nộp thuế 15.000, đi Nhu Lan thành nộp thuế, nếu như không giao, chém tận giết tuyệt, đúng. Sau đó, Vân Trung Hạc phát hiện, vô số mã phỉ ngay tại hướng Nhu Lan thành tập kết. Khoảng cách Nhu Lan thành càng gần, mã phỉ quân đội càng nhiều, mà lại những mã phỉ này đều đánh lấy một lá cờ. Tỉnh Trung Nguyệt ngay tại triệu tập đại quân, nàng đây là muốn làm cái gì? Hẳn là có cái gì đại chiến sự tình sao? Lại trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, cơ hồ ngay cả ban đêm đều đang đi đường, rốt cục đi tới Tây Bộ hoang mạc Minh Châu Nhu Lan Thành. Đây cũng là tỉnh Trung Nguyệt đại bản doanh, đến Nhu Lan Thành, Vân Trung Hạc đều kinh ngạc một chút, đã vậy còn quá phồn hoa sao? Đơn giản người đông nghìn nghịt a, mà lại tại Tây Bộ hoang mạc, lại có lớn như vậy thành trì. Cứ việc có chút tàn phá tang thương, nhưng rộn rộn ràng ràng này, thật là khiến người ta cảm thấy nơi này không phải hoang dã chi địa. Không chỉ có như vậy, trong thành thị bên ngoài, khắp nơi đều là lít nha lít nhít mã phỉ quân đội. Vô số kể, ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm. Tỉnh Trung Nguyệt cơ nghiệp vậy mà lớn như vậy rồi. Chỉ có thể ngươi đi một mình nữ vương phủ nộp thuế. Những người còn lại toàn bộ tước vũ khí. Ở tại quy định địa phương. Không có khả năng rời đi. Một tên kỵ binh tướng lĩnh lạnh giọng nói. Lập tức, Vân Trung Hạc mang tới mấy trăm tên Hắc Băng Đài võ sĩ toàn bộ buông vũ khí xuống, mà lại ở tại trong sân nhỏ nào đó, không có khả năng rời đi một bước. Những vũ khí này giao cho chúng ta đảm bảo, chờ các ngươi nộp thuế hoàn tất, sau khi rời đi sẽ trả cho các ngươi. Tiến vào Nhu Lan Thành, tất cả thương đội toàn bộ đều muốn tước vũ khí, cũng không thể không tước vũ khí, bởi vì trong thành có Tỉnh Trung Nguyệt mấy vạn đại quân. Đi theo ta, cái kia Nhu Lan Thành tướng lĩnh nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi theo hắn, tiến về Nhu Lan Thành trung tâm. Trên tấm bảng quả nhiên viết Nữ Vương Phủ, Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà xưng vương sao? Như thế uy phong bá khí sao? Mà lại cái này Nữ Vương Phủ là vừa vặn xây dựng thêm không lâu. Thật sự là khí phái không gì sánh được. So trước đó Liệt Phong Thành chủ phủ bá khí nhiều. Quy mô này hoàn toàn không thua gì Đại Chu Đế Quốc Vương Phủ. Mà lại toàn bộ Vương Phủ trong ngoài, khắp nơi đều là võ trang đầy đủ võ sĩ. Không sai biệt lắm có trên vạn người đi. Mà là Vương Phủ thủ vệ quân đội không hề giống là mã phì. Đều là áo giáp tươi sáng, tinh nhuệ không gì sánh được. Phô trương này so với trước kia Liệt Phong Thành lớn hơn nhiều. Thật giống như là một cái nữ vương. Tiến vào trong vương phủ, là một cái sân rộng. Bên trong có hơn trăm người tại xếp hàng. Ở chỗ này xếp hàng đi. Một hồi kêu tên, người liền đi vào. Người thương đội này quy mô không nhỏ. Vận khí tốt. Tả tướng đại nhân hội kiến ngươi. Tướng lĩnh kia nói. Tả tướng. Vân Trung Hạc lập tức khom người nói. Đại nhân, làm phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng. Liền nói Ngao Tâm chi tử Ngao Ngọc đến đây bái kiến nữ vương. Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, nghỉ một lát sau viết chương 02. Chư vị vĩ đại ân công, có nguyệt phiếu nhớ kỹ cho ta nha. Cảm ơn ngài đại ân đại đức, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.